Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái vì tuổi trẻ bồng bột và hiếu thắng, bạn cùng bàn giận dỗi Lương Ninh vài ngày vì chuyện cậu giúp Diệp Đồng Châu nói đỡ cậu ta còn rất trẻ con vẽ một đường phân chia trên bàn, tỏ ý đường ranh giới 38 độ. Không nói chuyện với Lương Ninh, thậm chí, cậu ta còn cố ý đụng vào cái cốc của Lương Ninh đặt trên bàn, rồi khi cái cốc trông chênh sắp đổ thì lại túm lấy, nói một câu rất thiếu đòn. Không cố ý đâu nha, Lương Ninh biết cậu ta đang giận dỗi mình, nhưng bản thân cậu vốn không phải kiểu người hẹp hòi, nên cứ mặc kệ đối phương làm loạn. Cậu vẫn đối xử với cậu ta như bình thường, mối quan hệ giữa cậu và Diệp Đồng Châu cũng hoàn toàn không bị những lời nói vần vơ của bạn cùng bàn ảnh hưởng, ngược lại còn có xu hướng tốt hơn. Sự việc chuyển biến ở kỳ thi tháng cuối cùng, bạn cùng bàn đã giận dỗi hơn một tháng, thực sự không kìm nén được nữa. Trước đây cậu ta với Lương Ninh vẫn luôn nói cười vui vẻ, sao giờ lại giận dỗi nhau cơ chứ? Mãi mới hạ quyết tâm kéo thể diện xuống để xin lỗi, thì ngày hôm đó bạn cùng bàn lại đến muộn. Sáng hôm đó thì ngữ văn và toán, bạn cùng bàn đã bỏ lỡ môn ngữ văn, còn môn toán thì đến khi thi được gần nửa giờ mới kịp đến phòng thi. Khi có kết quả, cậu ta đương nhiên đội sổ, giáo viên chủ nhiệm nổi trận lôi đình, còn giáo viên ngữ văn thì càng hận sắt không thành thép, mà nói cậu ta không biết cố gắng. Lương Ninh hỏi bạn cùng bàn mấy lần xem rốt cuộc đã làm gì, nhưng cậu ta cứ không chịu nói, trên mặt chỉ có một vết thương chói lọi. Vào tiết tự học buổi tối, bạn cùng bàn bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi. Lương Ninh không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là bị giáo huấn. Nếu chuyện này liên quan đến đánh nhau, tính chất nghiêm trọng có thể còn phải gọi phụ huynh nữa. Diệp Đồng Châu chú ý thấy Lương Ninh đang ngồi đọc sách bên cạnh mình mà thất thần, hỏi cậu. Sao vậy? Lương Ninh vội vàng nói. Không biết bạn cùng bàn thế nào rồi? Lát nữa mình phải đi nộp bài tập. Diệp Đồng Châu ám chỉ. Lương Ninh sửng sốt. Ý ngoài lời của đối phương chẳng phải là lát nữa hắn có thể đi văn phòng hỏi thăm tình hình sao? Ý thức được khả năng đó, Lương Ninh lập tức nhìn Diệp Đồng Châu với vẻ đầy mong đợi. Diệp Đồng Châu cảm thấy rất lạ. Lương Ninh là người rất hòa đồng với mọi người trong lớp, nhưng bạn cùng bàn tuyệt đối có thể được xếp vào hàng bạn thân trong lòng cậu. Dù hai người chênh lệch thành tích rất lớn, tính cách cũng một trời một vực. Lương Ninh thấy Diệp Đồng Châu nói xong lại không nói gì, biết tính cách hắn là vậy, nhưng vẫn bổ sung một câu. Cậu ấy không thể bị gọi phụ huynh đâu, nhà cậu ấy là gia đình đơn thân, mẹ cậu ấy mà biết thì sẽ rất phiền phức. Nói phiền phức. Thực ra xét cho cùng vẫn là bạn cùng bàn sợ mẹ mình buồn, nên Lương Ninh có chút lo lắng chuyện này sau này sẽ phát triển như thế nào. Diệp Đồng Châu đáp lời, ôm chồng sách bài tập trên bàn, đi ra ngoài phòng học. Chưa đến 10 phút, Diệp Đồng Châu đã trở lại, phía sau là bạn cùng bàn đang gượng gạo và giáo viên chủ nhiệm chắp tay sau lưng. Trước mặt giáo viên chủ nhiệm, Lương Ninh cũng không dám hỏi Diệp Đồng Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy giáo viên chủ nhiệm chắp tay sau lưng đi một vòng trong phòng học, rồi lại rời đi từ cửa sau. Lương Ninh nhỏ giọng hỏi Diệp Đồng Châu, thế nào rồi, không sao, lời của Diệp Đồng Châu khiến Lương Ninh thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Diệp Đồng Châu không chủ động nói, Lương Ninh cũng ngại chủ động hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên tạm thời gác chuyện này sang một bên. Đến giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, bạn cùng bàn đột nhiên gọi Lương Ninh ra ngoài. Đứng ở góc hành lang, Lương Ninh còn chưa kịp nói gì, liền thấy bạn cùng bàn thái độ khác thường, ấp úng. Cái đó, bạn cùng bàn cân nhắc một lúc, rồi mở miệng hỏi. Cậu với Diệp Đồng Châu không phải rất thân sao? Lương Ninh nghĩ, thì giúp mình một việc. Giọng bạn cùng bàn đột nhiên cao lên, rõ ràng đến bất thường trong hành lang yên tĩnh. Lương Ninh giật mình, giúp gì cơ? Giúp mình gọi cậu ta ra đây. Lương Ninh nhìn chằm chằm vết thương trên mặt cậu ta, lòng khẽ nhảy lên, cho rằng cậu ta muốn tìm Diệp Đồng Châu gây sự. Cậu, đừng dẫn người đến gây rắc rối cho cậu ấy chứ. Bạn cùng bàn sững sờ, giận dữ chừng Lương Ninh. Cậu có thể nghĩ tốt về mình một chút được không? Thế chứ cậu gọi cậu ấy ra làm gì? Cậu ấy không phải vừa giúp cậu rồi sao? Lương Ninh nhíu mày, vẻ ngượng ngùng của bạn cùng bàn lúc này thật khó đoán. Mời cậu ấy ăn cơm, bạn cùng bàn nói nhanh quá, Lương Ninh căn bản không nghe rõ. Hả, mời cậu ấy ăn cơm, tiện thể mời cả cậu nữa. Bạn cùng bàn lại lần nữa nâng cao giọng, Lương Ninh sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới cười phá lên. Được thôi, mình sẽ nói với cậu ấy. Bạn cùng bàn là một người rất sĩ diện, nhưng lại rất nhịa khí. Đây cũng là lý do Lương Ninh thích chơi cùng cậu ta. Cậu không từ chối khéo một chút sao? Bạn cùng bàn thấy cậu đồng ý sảng khoái như vậy lại có chút không vui. Vậy mình giúp cậu tiết kiệm một khoản tiền nhé. Lương Ninh trước mặt người bạn thân vẫn sẽ đùa vài câu. Đùa gì, mình nhiều tiền vậy mà. Bạn cùng bàn vỗ ngực, tỏ vẻ việc mời khách chẳng là gì. Như thể có mời thêm 100 người nữa cũng không thành vấn đề. Lương Ninh bị cậu ta chọc cười, cùng cậu ta vừa nói vừa cười quay trở lại phòng học. Vào tiết tự học buổi tối, Lương Ninh kể cho Diệp Đồng Châu nghe chuyện mời ăn cơm. Vẻ mặt Diệp Đồng Châu vẫn nhàn nhạt, nhưng Lương Ninh vẫn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên trong mắt hắn. Đi không? Lương Ninh thúc giục hỏi một tiếng, không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Diệp Đồng Châu đáp lời, coi như đồng ý, thời gian ăn cơm được ấn định vào tối Giáng sinh, vì hôm sau là cuối tuần, họ vừa hay được nghỉ. Hơn nữa, chiều hôm đó, mỗi lớp của trường cấp 3 số 1 đều phải tổ chức liên hoan. Song đán, Giáng sinh và Tết Dương lịch, buổi trưa, học sinh lớp 9 ăn cơm xong thì hớn hở trở về phòng học, kéo bàn ghế dọc theo tường, sắp thành hình chữ U, để trống một khoảng giữa đủ làm một sân khấu nhỏ cho mọi người biểu diễn. Lương Ninh cùng ủy viên văn nghệ của lớp đang vẽ vời trên cái bảng đen phía trước. Mắt thấy Lương Ninh đã vẽ xong một chú thỏ con đang ngồi xổm trong bụi cỏ. Diệp Đồng Châu và Lương Ninh quay đầu lại đối mặt với nhau. Lớp trưởng, cậu rảnh không? Lương Ninh hoàn toàn không ý thức được Diệp Đồng Châu đang nhìn chằm chằm mình. Âm cuối của Diệp Đồng Châu kéo dài. Giúp viết vài chữ, phác thảo hình dáng thôi. Lương Ninh chỉ vào một khoảng trống ở giữa bảng đen. Viết, song đán vui sướng. Là được, bình thường, những chữ nghệ thuật trên bảng báo cáo chỉ cần viết trước chữ đó, sau đó dùng bút lông vẽ phác thảo xung quanh, rồi tô đầy phần trống ở giữa là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đồng Châu hoàn toàn hiểu ý cậu, nhưng hắn không dùng phấn viết, mà từ bên cạnh cầm một chiếc rẻ lau hơi ướt. Cậu cùng mình viết xong cậu phác thảo hình dáng. Diệp Đồng Châu định trực tiếp dùng ngón tay cầm rẻ lau để viết. Hắn đã từng học qua một chút thư pháp. Được, Lương Ninh nhanh chóng đứng bên cạnh, phối hợp với động tác của Diệp Đồng Châu. Ủy viên văn nghệ trơ mắt nhìn hai người này kẻ sướng người họa viết xong 4 chữ. Song đán vui sướng, bản thân không có chút tác dụng nào, dứt khoát đứng bên cạnh vỗ tay nhiệt liệt như cổ vũ cho một tấm poster. Viết đẹp quá vậy, lớp trường học thư pháp à? Học qua một chút, Diệp Đồng Châu bị một đám người vây quanh, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Nhưng học sinh hỏi gì hắn cũng cơ bản trả lời. Lương Ninh nhìn vài lần vào tấm bảng báo cáo đã hoàn thành, càng nhìn càng hài lòng, khóe môi nở nụ cười đi giúp những người khác bận rộn. Ánh mắt Diệp Đồng Châu đi theo cậu một vòng, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng cậu nữa mới thu lại. Buổi chiều liên hoan, song đán, Lương Ninh và bạn cùng bàn biểu diễn một đoạn tấu hài, khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Diệp Đồng Châu cũng khóe môi treo nụ cười ngồi ở góc. Khi tiết mục tấu hài kết thúc, Lương Ninh nhanh chóng đi xuống bục giảng. Chỗ ngồi của cậu và bạn cùng bàn được kéo đến trước bàn của Diệp Đồng Châu. Để tiết kiệm không gian, chỉ trừ lại một khoảng trống nhỏ để họ ra vào. Bạn cùng bàn thấy cả hàng đều đã có người ngồi, lười bảo họ nhường chỗ, liền trực tiếp trèo qua bàn chui vào. Lương Ninh ngại trèo, vòng đến khoảng trống bên tay phải, men theo sát bàn hàng thứ hai và lưng các bạn học để di chuyển vào. Khi sắp đến chỗ ngồi của mình, cậu bị góc bàn vướng chân, ngã nhào. Diệp Đồng Châu nhanh chóng đỡ lấy cậu, khuỷu tay va vào bàn phát ra tiếng. Đông, Lương Ninh xoay eo đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Đồng Châu tràn đầy xin lỗi, nhưng lại cảm thấy tình cảnh này như đã từng quen thuộc, giống như khi hai người mới tiếp xúc cũng là như vậy. Diệp Đồng Châu có lẽ cũng nghĩ đến chuyện tương tự, dịu dàng nói. Cẩn thận một chút, Lương Ninh lúc này mới xoa eo trở về chỗ ngồi của mình. Khoảng 5 giờ chiều, liên hoan chính thức kết thúc, mọi người cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, rồi sắp xếp bàn ghế về chỗ cũ. Mặc dù bài tập kỳ nghỉ rất nhiều, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến tình yêu của mọi người dành cho kỳ nghỉ. Ai nấy đều vai kề vai, vừa nói vừa cười rời khỏi khuôn viên trường. Bạn cùng bàn nói tối nay sẽ mời Lương Ninh và Diệp Đồng Châu ăn cơm, lúc này đang đứng ở cửa phòng học chờ hai người họ. Hai người cũng không để cậu ta chờ lâu, rất nhanh đã dọn đồ xong và đi ra. Diệp Đồng Châu khóa kỹ cửa, đi theo bên cạnh Lương Ninh, không nói lời nào. Cũng không biết có phải vì trước đó đã nói xấu Diệp Đồng Châu hay không. Bạn cùng bàn cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ có thể nói nhiều để che giấu cảm xúc đó. Khi đến chỗ ăn cơm, bạn cùng bàn cứ bắt Lương Ninh và Diệp Đồng Châu gọi đủ đồ ăn cho 6 người. Đến khi người phục vụ cầm thực đơn đi rồi, không khí trên bàn lập tức trở nên yên tĩnh. Lương Ninh nhìn chằm chằm vết thương trên mặt bạn cùng bàn, cuối cùng không nhịn được hỏi. Mặt cậu bị làm sao thế? Thấy việc Nghĩa hăng hái làm, vết thương trên mặt đàn ông là huân chương đó nha. Bạn cùng bàn không muốn trả lời trực tiếp. Lương Ninh, dài một tiếng, đại khái cũng đoán được cậu ta đã làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc là giáo huấn mấy tên côn đồ bắt nạt, hoặc là kính lão yêu trẻ không cẩn thận bị thương. Thực ra Lương Ninh đoán đúng đến 89 phần 10. Sáng ngày thi tháng đó, bạn cùng bàn đã ra khỏi nhà sớm. Trên đường đi, cậu ta cứu một bà cụ mù, bị xe quẹt vào nửa bên cánh tay, khi ngã lại bị chảy xước mặt. Lúc đó vừa hay bị Diệp Đồng Châu đi đường vòng mua đồ gặp phải, nhưng hắn lúc đó ở trên xe buýt, cũng không có cách nào giúp đỡ. Sau này mới biết người qua đường đã giúp gọi xe cứu thương. Sau đó bạn cùng bàn bị giáo viên chủ nhiệm gọi nói chuyện, Diệp Đồng Châu đã đến giúp nói đỡ vài câu. Giáo viên chủ nhiệm biết được tình hình thực tế liền lập tức thay đổi thái độ, hỏi bạn cùng bàn có sao không, còn muốn giúp cậu ta xin nhà trường khen thưởng vì. Thấy việc Nghĩa hăng hái làm, nhưng cậu ta đều từ chối. Bạn cùng bàn luôn là một người trọng tình nghĩa, Diệp Đồng Châu giúp cậu ta liền phải đáp lại, vì vậy mới có bữa cơm ngày hôm nay. Bữa cơm ăn đến cuối, ba người vì chưa đến tuổi vị thành niên, lấy sữa dừa thay thế rượu để cụng ly. Từ nay về sau, cậu, Lương Ninh, chính là huynh đệ tốt nhất của tôi. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bạn cùng bàn dũng cảm tiếp tục nói với Diệp Đồng Châu. Cậu, Diệp Đồng Châu, cũng là huynh đệ của tôi, không có gì khác sao? Lương Ninh bị cách nói của cậu ta chọc cười. Diệp Đồng Châu thì lại không mấy để tâm. Bạn cùng bàn nhe răng múa vuốt nói. Kết nghĩa vườn đào đó. Lương Ninh nghe xong, giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn giơ ly lên. Diệp Đồng Châu cũng nâng ly, ba người chính thức cụng ly, vẽ thêm một nét vào cuộc đời của nhau. Trên đường về buổi tối, bạn cùng bàn đi ngược hướng với họ, nên đã gọi taxi đi trước. Diệp Đồng Châu một đường đưa Lương Ninh đến trạm xe buýt gần nhất, trước khi chia tay còn nhét cho cậu một thứ. Giáng sinh vui vẻ, Lương Ninh vừa mừng vừa sợ nhìn cái hộp trong tay, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Diệp Đồng Châu đã đi xa rồi. Cách chương.